Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 1045, họa bì. 8. Tiểu Nhuy thân thể run không ngừng, ánh mắt của nàng lại dị thường băng lãnh, khiến người ta nhìn mau cốt tủng nhiên. Một lúc lâu Tiểu Nhuy hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc. Ngươi vì sao? Như thế có thể nói, Diệp Vấn lộ ra vẻ mặt ôn tình, đối với chu vi độc thân cầu tạo thành thành đốn sát thương. Hắn xuất phát từ nội tâm nói rằng, bởi vì ta cũng là một cái trượng phu, ta có ta yêu sâu đậm thê tử, ta minh bạch hôn nhân và gia đình trách nhiệm. Tiểu Nhuy cô nương, giống như ngươi vậy làm việc, sẽ để cho ba người đều bị thương. Ta bằng vào ta bản tâm tới khuyên nói các ngươi, không phải ta am hiểu miệng lưỡi, mà là ta nói đạo lý làm cho người tin phục, người chung quanh đều ở đây trong lòng kêu rên. Lại nữa rồi, Dũng ca lại đang tú ân ái. Trời ạ, cái kia Vĩnh Thành đến tột cùng là người nào? Hắn làm sao có thể tú ân ái tú tới mức này? Chúng ta những người đứng xem đều phải bị chua chết được. Tiểu Nhuy là một cái độc thân hồ ly, cái này cũng không chịu nổi. Mã Đức đẹp đẽ tình yêu rất dễ tan vỡ, ta liền muốn thành toàn ngươi cái này vương bát đản. Nàng hít một hơi thật sâu, phát sinh một tiếng chấn nhân tâm phách gào thét, bao hàm nàng vô số phẫn hận. Nàng sắc mặt trở nên chút nào không có chút máu, tóc dài trong giây lát đó hóa thành tuyết trắng. Nàng tuyết trắng trên mặt để hai khỏa đen bóng con mắt cùng đỏ nhạt đôi môi càng thêm thấy được. Nói thật, cái này một bộ băng tuyết tinh linh dáng dấp cũng là thật đáng yêu. Dù sao cũng là hồ yêu a. Bội Dung mang theo tiếng khóc nức nở nói, ngươi thật là yêu. Hiện tại chân tướng rõ ràng. Nàng một đôi đại trong ánh mắt tràn ngập nước mắt ủy khuất. Vương Sinh ngơ ngác ngay tại chỗ. Đang ở trước đó không lâu nàng còn tin thề đán đán nói, ta sẽ không ngốc đến đem một cái yêu tinh phóng tới trong phủ ta. Nhưng mà thực tế vẽ mặt đánh hắn đau tận xương cốt. Những người còn lại liền đều là sùng kính. Thực sự là liếc nhìn, Dũng ca dĩ nhiên toàn bằng ba hoa. Đã nói yêu quái hiện ra chân diện mục, loại này giảng đạo lý năng lực thực sự khiến người ta bội phục đến ngũ thể đầu đìa. Hạ Băng hai tròng mắt tia sáng kỳ dị liên liên. Tuy là vừa rồi khuôn mặt Dũng bác mặt mũi của hắn, thế nhưng có bản lãnh nam nhân vẫn có lực hấp dẫn. Mà Binh Âm Dương gia Hạ Hầu Hướng sát có kỳ sự nói rằng, Dũng ca, ngươi là binh tung hoành gia, hai người này đều là do binh, cho nên tự nhiên là binh gia. Sau lại cái kia loại khác thì nhìn cá nhân phát huy. Diệp Vấn mặc kệ hắn, lực chú ý đều đặt ở Tiểu Nhuy trên người. Đây là hắn chẳng bao giờ gặp đại địch. Tiểu Nhuy hận hận kêu lên, ta muốn giết ngươi. Toàn bộ xong, nàng phía trước làm hết thảy đều biến thành trò cười. Cái này đáng hận khuôn mặt Dũng. Nàng đang khi nói chuyện lần nữa xông lên. Diệp Vấn không hề sợ hãi. Ây Xôn tư thế cùng nhau, giống như Tiểu Nhuy đứng ở một chỗ. Tiểu Nhuy càng đánh càng biệt khuất. Làm sao có thể? Tại sao phải có mạnh mẽ như vậy phàm nhân? Từ Hoàng Siêu nơi đó học được minh tưởng Diệp Vấn đã đi được so với cùng thời đại tông sư đều xa. Hắn ở dấu bé Diệp Vấn dấu lớn thế giới bao hàm vặn vẹo thời gian. Qua bao nhiêu năm hắn đều là như vậy tuổi trẻ. Từ loại này vặn vẹo thế giới đi ra, hắn có nhiều năm kinh nghiệm cùng hoàn mỹ thể lực, đem quốc thuật tông sư uy lực phát huy toàn bộ. Dấu bé họa bì dấu lớn cái này thế giới mọi người vũ lực rất thấp. Yêu quái Tiểu Dịch muốn bắt kiếm lấy chồng tranh đấu. Tiểu Nhuy ngoại trừ yêu pháp, sát nhân lúc cũng muốn móc ra lòng của người khác. Nàng mỗi lần chụp vào Diệp Vấn tim công kích đều bị Diệp Vấn từ đó cắt đoạn. Mỗi một lần kinh lực giao phong cũng làm cho nàng bình túi xuống bản thể mơ hồ làm đau. Hạ Băng kinh ngạc chứng kiến Tiểu Nhuy bởi vì đau đớn mà nhăn lại chân mày to. Điều đó không có khả năng. Khuôn mặt Dũng không phải chóc yêu sư. Theo lý thuyết hắn căn bản không khả năng thương tổn đến Tiểu Nhuy. Nhưng mà Diệp Vấn Đan kính đưa hắn khí huyết đều kích phát. Loại nhân loại này chí dương lực lượng, vừa may liền cùng yêu loại tương khắc. Họa bì bên trong hàng ma giả, họa bì bên trong chóc yêu sư, nói là cùng một loại người. Những người này không có bất kỳ xuất chúng bản lĩnh. Hết lần này tới lần khác huyết dịch đối với yêu tinh giống như là toan dịch. Cái này cũng thực sự là không hề logic. Diệp Vấn phía trước là ở một cái hiện đại thế giới. Ở nơi này thế giới linh khí cùng linh tính sự dư thừa. Hắn quốc thuật chiến lực đã ở tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả mà tăng lên. Hắn luyện thành đan tinh thần là thì ra cái kia thế giới nhân loại võ giả đỉnh phong. Như vậy theo hầu cùng tố chất đến cái này thế giới cũng tuyệt đối sẽ không trở thành thường nhân. Hắn có mạnh nhất tiềm lực. Lúc này Diệp Vấn cảnh giới tựu giống với là lục địa thần tiên. Hắn đối với mình nắm giữ không gì sánh được hoàn mỹ. Khí huyết lực lượng chưa từng có lớn mạnh, đang không ngừng trong lúc giao thủ. Hắn hiểu rõ Tiểu Nhuy đơn giản xáo lộ, đem thế công mạnh mẽ đại lực lượng đều tá khai, đem chính mình lực đạo công kích đánh vào trên người của nàng. Một tiếng vang thật lớn. Diệp Vấn cùng Tiểu Nhuy lần nữa xa nhau. Lúc này đây mặt dung tuyết bạch Tiểu Nhuy lại mang theo một loại kinh sắc. Nàng dĩ nhiên không cách nào bắt xuống một người phàm nhân. Đáng sợ như vậy lực lượng, để cho nàng cảm nhận được cường đại uy hiếp. Cái này còn không phải hàng ma giả cái loại này buồn cười khắc chế, mà là thực lực chân chính tương đương. Trong phòng mặt đất đã nhiều chỗ bạo liệt. Đó là Diệp Vấn đem lực đạo rời đi dưới chân tạo thành. Trong nhà tướng sĩ cũng phản ứng kịp, móc ra binh khí nhắm ngay Tiểu Nhuy. Vương Sinh che chở Bội Dung trốn ở một bên, không biết làm sao đối mặt cục diện như vậy. Tiểu Dịch coi như cảm tạ Diệp Vấn trượng nghĩa nói thẳng. Lúc này cũng không có thể ngồi xem bọn họ quần ẩu Tiểu Nhuy. Hắn cầm lợi kiếm từ nóc nhà nhảy xuống, dẫn phát rồi đám người phản kích. Hắn trong nháy mắt đánh liền lật mấy cái tướng sĩ, lực đạo cự đại, những người đó trên mặt đất cuồn cuộn mấy lần liền mất đi tiếng động. Vương Sinh thấy như vậy một màn, lửa giận dâng lên, hống khiếu một tiếng rút chủy thủ ra địch lại Tiểu Dịch. Hắn tuy là khó có thể đối với Tiểu Nhuy xuất thủ, tuy nhiên lại sẽ không bỏ qua người đàn ông này. Chính là ngươi giết trong thành người nhiều như vậy. Vương Sinh cùng tướng sĩ mắng to, chỉ đạt được Tiểu Dịch cuồng tiếu. Hạ Băng chỉ vào Tiểu Nhuy vạch trần của nàng đáng sợ bản chất. Hồ yêu muốn duy trì ra người, nhất định phải thôn phệ lòng người. Những người đó tâm là bị nàng ăn. Hạ Băng có thể có cơ hội nói ra hoàn chỉnh lên án. Còn may mà Diệp Vấn lần nữa chống lại ở Tiểu Nhuy sát thủ. Hiện tại Tiểu Nhuy đã hiện ra yêu ma dáng dấp, trong khi xuất thủ chút nào không kiêng sợ, để Diệp Vấn thừa nhận vô cùng thống khổ. Hết thảy cùng Tiểu Nhuy đụng chạm bộ vị đều có gãy xương dấu hiệu. Nhất định chính là đang cùng sắt thép đánh nhau. Phim này thiết định cũng là thật hãm hại. Tiểu Nhuy chiến đấu lực lớn vô cùng, đánh bay người trưởng thành dễ dàng. Cho dù bị chặt đao chính diện chém trúng, cũng chỉ có thể thâm nhập bả vai mấy tấc, trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Muốn không phải là bị ái tình làm cho hôn mê đầu não, căn bản là không thể chiến thắng. Hạ Băng huyết tuy là khắc chế nàng, nhưng là lấy nàng võ công, coi như binh khí nhuộm huyết cũng không xem chúng nàng a. Mọi người nhìn về phía Tiểu Nhuy, nhãn quang trở nên chán ghét cùng hoảng sợ. Điều này làm cho Tiểu Nhuy càng thêm phẫn nộ. Nàng đã triệt để đoạn tuyệt vãn hồi Vương Sanh hy vọng. Sát tâm nổi lên, Hoàng Siêu bị hai cái tiểu bằng hữu lôi kéo một đường bay. Chạy một ngày một đêm, cuối cùng cũng tìm được rồi người sống. Sau đó hỏi thăm được Giang Đô thành vị trí. Trong phim ảnh Vương Sinh Chú đóng thành thị là Giang Đô. Đang ở Âm Sơn, sa mạc phụ cận, bên ngoài trưởng quan vẫn là huyện lệnh. Hoàng Siêu cũng không muốn ói nữa cái rãnh cái gì. Nha, thật là mạnh yêu khí nha. Tiểu Lãnh nãi thanh nãi khí nói rằng, vươn một cái dễ hành bạch ngón tay, chỉ vào trung tâm thành phố nói, ụp ụp không ngừng bận rộn gật đầu. Đúng vậy a, đúng vậy a. Hoàng Siêu nhìn hai người bán manh, phi thường không nói, vội vàng thúc giục, còn chờ cái gì vội vàng đi qua a. Ngoặc kép, tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.